trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, theo lời cái dần chỉ, buổi tối Hữu ra bãi Tha Ma tìm mắt đom đóm để làm đèn mà học. Cậu bé thầm khâm phục sáng kiến của dần. Trước sự cưu mang, quan tâm của các bạn và hàng xóm, trong lòng Hữu cứ ngàn ngàn cảm xúc. Cuộc chạm trán bất ngờ với bà Tứ tại rừng rui là một niềm vui lớn nhất trong đời Hữu kể từ khi bầm mất và chị gái đi lấy chồng. Bà Tứ là người lão bành rất nể sợ. Nghe đến tên bà là lão chuồn tay không dám hành hạ Hữu. Bà Tứ thì lần đầu tiếp xúc mới biết Hữu thật ngoan và hoàn cảnh thì hết sức đáng thương. Bà cho Hữu tiền và gạo, còn bà cho cậu cách giấu lão bành để lão không lấy hết mà đem đi đổi rượu. Hữu thấy mừng thầm với ý nghĩ sẽ được đi học và thoát cảnh đòn roi của lão bành. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Buổi tối khi gió từ đồng cây mơ hãy vào làng thông rào rào trên những mái nhà lá cọ, đom đóm từ những bụi bờ nhập nhòe bay ra. Đợi cho lão bành nốc hết cốc rượu, gục đầu xuống cái chõng tre, thằng Hữu rón rén cầm cái chai thủy tinh đi ra cổng. Nó rẽ vào vườn chuối nhà ông Tràng Chức, lặng lẽ lủi vào bụi chuối ở góc vườn, nơi nó và cái dần quy định là chỗ liên lạc bí mật với nhau. Thằng Hữu lặng lẽ nhấc tàu lá chuối khô phủ ở góc chuối lên. Cái gói nhỏ đã đặt sẵn ở đó. Thằng Hữu vội mở ra. Một quyển sách giáo khoa bài tập toán, hai quyển vở và một gói cơm tròn trong cái mo cao. Thằng Hữu mở nắm cơm ăn. Cơm có cả quả trứng vịt luộc với gói muối trắng. Thằng Hữu vừa sung sướng vừa cảm động. Nó không biết rượu mai này phải làm gì để trả lại, đền đáp lại tình nghĩa của bạn bè. Nước mắt nó tự nhiên lại chảy ra. Nó quệt ngang cánh tay lao rồi lại lặng lẽ bẻ cơm ăn. Gió vẫn từng cơn từ ngoài đồng cây mơ thổi vào, làm những tàu lá chuối chốc lên da vào nhau rách ra tướp táp để rụng xuống vườn chuối những gì sao nhấp nháy. Phong cảnh quê nhà cứ gợi trong đầu thằng Hữu những cảm nghĩ kỳ lạ mà nó cũng không tài nào hình dung ra hình thù khuôn mẫu. Cũng như cuộc đời nó với những bữa cơm lặng lẽ một mình dưới vườn chuối này, nó cũng chưa cắt nghĩa được. Vậy thế nó quyết tâm dù khổ sở đến mấy cũng phải học cho được thật nhiều cái chữ vào trong đầu. Chỉ có cái chữ mới có thể giải được những bí ẩn mà bây giờ nó vẫn chưa thể hình dung ra được hình thù khuôn mẫu. Nghĩ như vậy, nó quyết tâm hơn. Nó bỏ qua mọi mặc cảm, mọi sợ sệt. Nó cắp mấy quyển sách, quyển vở của cái dần vào nách và xách cái chai thủy tinh đứng dậy. Nó cắm đầu đi một mạch về chỗ bãi Tha Ma Gò Hốn. Chỗ ấy có mồ bố bầm nó và những con đom đóm to đang nhập nhòe bay. Nó cứ dần theo những con đóm, lừa dốc vào lòng tay rồi thả vào cái chai thủy tinh. Nhiều con đom đóm tinh quái cứ rập rờn dục tích lên cao, thằng Hữu cũng phải nhảy cò cỡn lên mới vô được. Nó cứ lặn lội một mình trong đêm, đến khi cái chai sáng nhòe lên nhìn thấy rõ cả những ngọn cỏ gà trên những nấm mộ. Lúc ấy thằng Hữu mới lững thững đi về nhà. Về đến nhà, nó lặng lẽ nằm vào chỗ cái nông ở góc xó nhà, mở sách vở ra học. Nó cứ học biết đến khi những con đom đóm ở trong cái chai thủy tinh mệt xỉu, nằm im, không chịu bò để tỏa ra ánh sáng nữa. Nó mới gấp sách vở, lẻn ra vườn chuối, cất vào chỗ đã hẹn, để cho sáng mai cái dần lấy đi lên lớp. Nó cẩn thận đặt những quyển sách, quyển vở vào giữa khóm chuối, lấy lá đậy lên, rồi lặng lẽ đi về. Cái mệt nhọc sau một ngày chăn trâu, kiếm củi, những vật vã với những bài toán, câu văn, nét chữ tới thâu đêm, làm nó mệt nhoài. Nhưng trong lòng thằng Hữu lại thấy vui vui vì những việc nó vừa làm, phần nào đã giúp đỡ được bọn cái dần. Chúng nó sẽ hiểu bài và dần dần sẽ cùng nhau học khá lên. Chúng nó cùng học khá, chắc là thầy Thuyên sẽ vui lòng lắm. Thằng Hữu không nghĩ việc nó đang làm là để trả ơn bọn cái dần, mà nó nghĩ đến tình bạn bọn cái dần đã mang đến cho nó. Nó phải có nhiệm vụ giúp bọn cái dần hiểu bài, học giỏi như chính những công việc mà bọn cái dần đã giúp đỡ nó trong cuộc sống thiếu túng, khổ sở nó đang phải chịu đựng vượt qua hàng ngày, hàng giờ dưới mái lá nghèo và những sự tàn nhẫn của lão Bành. Nó bắt đầu mơ hồ nhận ra số phận của mỗi kiếp người khi sinh ra ở cõi đời này, nhưng nó chưa thể cắt nghĩa đến đầu đến ngọn được. Nó vừa suy đoán vừa lủi vào bóng đêm đi về nhà. Gà cũng đã bắt đầu gáy gọi canh ba. Đêm cũng dịu xuống lành lạnh vì những giọt sương. Gió ngoài đồng cây mơ như cái quạt phe phẩy hắt vào làng, làm cho giấc ngủ của người làng thông say nồng hơn sau một ngày làm lụng mệt nhọc. Về đến chỗ cây mít ở đầu cổng, thằng Hữu đi vòng ra phía đầu bếp lại chỗ cây nông. Đến chỗ gần cái chỉnh nước, qua ánh sáng nhập nhòe của cái đèn đom đóm, thằng Hữu đảo mắt nhìn. Nó thấy lão Bành vẫn nằm úp mặt vào cái chõng tre, hai tay lão xoài thõng xuống nền đất. Cây cúc thì lăn chổng nghiêng xuống đất. Thằng Hữu đứng lại nhìn. Lần đầu tiên nó nhìn kỹ lão Bành nằm ngủ. Mặt lão ấy mét như tàu lá khoai nước bị lửa, cứ hằn lên qua ánh sáng xanh lét của cái chai đèn đom đóm, nom càng sợ hãi. Thằng Hữu cứ đứng lặng nhìn. Tự nhiên trong lòng nó lại trộn rộn một cảm giác vừa hận lại vừa thương lão Bành. Thằng Hữu khẽ rón chân, xách cái đèn đi lại gần xem có con muỗi nào, thì khẽ phẩy cái quạt cho nó bay đi. Nó cứ đi bước một, phòng sợ lão bất thần tỉnh giấc thì còn có cách đối phó. Nhưng lạ là khi thằng Hữu soi cái chai đèn vào mặt mà lão Bành vẫn nằm lặng. Thằng Hữu đoán chắc lão ta uống say quá. Nó tần ngần đứng nhìn, nhưng tự nhiên nó thấy một cảm giác lạ. Tại sao hôm nay lão Bành lại không ngáy ò ò nhỉ? Nó căng mắt nhìn và liều đánh bạo đập nhẹ tay vào bả vai lão. Lão vẫn nằm im không động đậy. Tự nhiên thằng Hữu thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Nó đặt cái đèn xuống đất, lấy hai tay lai nhẹ vào vai lão Bành. Lão vẫn câm lặng, cái cổ ngoẹo về bên trái, bọt mép vòi ra nhễ nhãi. Thằng Hữu loay hoay không biết xoay sở ra sao. Tiếng gà vẫn vọng eo óc khắp làng. Đêm hôm, làng đang ngủ thế này, biết gọi ai được. Gọi bọn cái dần, bọn thằng Tùng, thằng Phú giờ này càng khó. Chúng nó đang ngủ chổng kheo cả. Mà có gọi chúng nó cũng như mình thôi, biết xoay sở thế nào được. Cứ để lão nằm thế này đến sáng, lão chết ra đây cũng tội. Thằng Hữu thở dài, và như có ai mách bảo, nó co cẳng cắm đầu chạy một mạch ra ngôi nhà của bà Tứ ở gian chầm đẩu. Nó vừa xách cái đèn đến nơi thì con chó mít của bà Tứ sồ ra cắn ông ổng. thấy động, bà Tứ thức dậy khiêu to ngọn đèn dầu. Bà nhìn ra ngõ, thấy cái đèn đom đóm xanh lè nhấp nháy. Bà lên tiếng quát con chó nằm vào chỗ rồi mở cửa. Thằng Hữu lập cập xách cái đèn chạy vào. Nó như sa vào lòng bà vì vẫn còn đang trong cơn hốt hoảng. Bà Tứ ân cần: "Có việc gì mà đến nhà bà trong đêm khuya khoắt thế này? Cứ bình tĩnh nói bà nghe xem nào. Lão Bành lão ấy đánh đòn à?" Bà Tứ hỏi dồn: "Dạ, dạ không phải à." Thằng Hữu lập cập, giọng nó vẫn bạc trong hơi thở hổn hển. Nó gục vào lòng bà, nói dư gian lại: "Bà ơi, bà sang nhà cháu đi. Lão Bành chết rồi hay sao ấy bà? Cháu học bài xong vừa lùi sách vở giấu vào gầm cái nong. Cháu ra bụi chuối đi đái thì thấy lão Bành nằm úp mặt xuống cái chõng. Nhưng cháu không thấy lão ta ngáy ò ò như mọi hôm. Cháu rén chân lại gần thì thấy cổ lão ấy ngoẹo sang một bên, nước dãi sùi ra. Cháu lay mãi mà lão ta cũng không động đậy. Một mình chả biết làm thế nào, cháu đành đến phiền bà. Bà sang nhà cháu đi, cháu sợ lắm bà." Bà Tư kéo thằng Hữu vào lòng. Bà định an ủi nó câu gì, nhưng bà lại thôi. Bà lặng lẽ cài trái cái then cửa và xách cái đèn, kéo tay thằng Hữu lách vào màn đêm, cắm đầu đi một mạch về chỗ lão Bành. Đến nơi, bà dặn to ngọn đèn soi vào mặt lão Bành. Bà nhẹ ấn ngón tay lên chỗ rảnh mũi lão, rồi bà quay ra bảo thằng Hữu: "Còn có buồn đái không?" Thằng Hữu ngơ ngác nhìn bà. Bà lại hỏi: "Con có buồn đái không?" Thằng Hữu vẫn chưa rõ điều gì, nhưng nhìn nét mặt và cử chỉ tất bật dội dàng của bà, thằng Hữu gật đầu, mặc dù nó không hề buồn đái tí nào. Bà Tư vội vớ cái bát ở trên mặt cái chõng đưa cho thằng Hữu bảo: "Con đái vào đây cho bà, mau lên." Thằng Hữu cầm cái bát đứng được mặt nhìn. Bà đã giục: "Mau lên con." Vừa cái mái, thằng Hữu dạch chim đỏ mặt rặn. Nó cũng đái được đầy một bát nước đái. Nó hấp tấp bê hai tay đưa cho bà Tứ. Bà bảo nó giữ nhẹ hai chân của lão Bành nguyên thế. Và cứ thế, bà khum tay giả nước đái vào mặt, vào khắp người lão Bành. Bà vừa giả nước đái vừa xoa. Khoảng nửa tiếng thì thấy lòng ngực lão Bành phập phồng thở. Bà ngừng tay nhìn khắp thân thể lão, rồi bà lại nhẹ nhàng dùng ngón tay chỏ khẽ rai nhẹ vào chỗ rảnh mũi của lão Bành. Một lúc thì thấy mi mắt lão hơi động đậy. Bà Tứ thở phào bảo thằng Hữu: "Con chạy mau ra giường nhà ông Tràng Chức vẽ cho bà xin tạm một cây mía. Sáng mai bà sẽ nói với ông ấy. Đi đi con." Thằng Hữu cắm cổ chạy đi. Thằng Hữu mang cây mía về. Bà Tứ bẻ mía dước bỏ vỏ cho vào cái cối đá giả được đầy một bát nước mía. Bà móc túi lôi ra củ gừng bỏ vào mồm nhai nghiền thật nhừ, rồi nhổ vào bát nước mía. Bà nhẹ tay bóp vào cằm lão Bành. Cái miệng lão hơi hé ra, mắt ngước nhìn ngược. Bà bảo thằng Hữu bưng bát nước mía đổ vào mồm lão. Khi nước trong cái bát đã cạn hết, bà nghiêng tay vét hết những cái bã gừng còn lại đắp vào trán lão Bành và lấy cái khăn mặt ướt đắp lên. Xong việc, bà ân cần bảo thằng Hữu: "Được rồi, lão ta không chết đâu mà con sợ. Bây giờ con xem có còn gạo thì bỏ vào nồi nên lấy một nồi cháo thật dừ. Bà về lấy cho quả trứng đập vào cho lão ấy ăn là ổn." Nói rồi bà xách cái đèn đứng dậy đi về. Thằng Hữu đứng lặng nhìn theo. Lòng nó lại trộn rộn, lại rối bời những suy nghĩ không đầu không cuối. Nó vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì lão Bành đã qua được cơn hiểm nghèo, lão ấy không chết nữa. Nhưng thằng Hữu lại lo lão vẫn tiếp tục uống rượu và lại đánh đòn, không cho nó học bài cùng bọn cái dần cái tráng. Nghĩ vậy nhưng thằng Hữu vẫn nhớ lời bà Tứ. Nó lặng lẽ lôi cái móm múc đầy bát gạo đổ vào nồi và nhóm lửa lên. Lửa bén, nồi cháo sôi lên ình ịch thì trời cũng tảng sáng. Bà Tư cũng cầm mấy quả trứng đến. Bà bảo thằng Hữu đập vào nồi cháo, khuấy đều cho thật nhừ. Cháo được bà múc đầy vào cái bát loa và bảo thằng Hữu đỡ đầu lão Bành tựa vào đùi nó, và bà lấy thìa múc cháo cho lão ăn. Ăn được nửa bát cháo thì lão Bành tỉnh táo. Lão đảo mắt ngơ ngác nhìn quanh nhà. Tất cả đều yên vắng, chỉ có bà Tứ và thằng Hữu ở bên lão. Tự nhiên trong hai hố mắt sâu quấy của lão òi ra những dòng nước tràn ngập lên hai cái đồng tử trắng giả của lão. Lão cất giọng méo mó. Tôi đang ở đâu thế này? Thằng Hữu, mày kiếm đâu ra cháo ngon thế? Vừa nói, lão vừa gượng ngồi dậy, nhưng cái đầu lão không tài nào cất lên được. Bà Tứ nhìn lão bảo, ông cứ nằm yên đấy, thằng Hữu nó phục dịch. Ông uống nhiều rượu quá bị trúng cảm, nó nhiễm vào não. May mà thằng cháu Hữu nó biết, chậm một tí nữa thì ông cũng ra giường hốn nằm với Dung rồi. Bệnh của ông hơi nặng, bị bán thân bất toại đấy. Có khỏi cũng phải hàng năm, nhưng cũng chỉ đi lại được thôi. Ông cố ăn uống thật điều độ để đi lại được, đừng để ỉa về đái dầm thế này thì làm tội thằng cháu Hữu đấy. Nói đoạn, bà lặng lẽ đứng dậy. Mùa hạ, mặt trời như cái lưỡi đỏ độc bắt đầu thè lên đỉnh núi Châm. Nắng nhọn như những cái dùi lửa xuyên xuống, làm cho những giọt sương trên những tàu lá chuối bốc khói tàn biến. Bầu trời cao dồng lên. Từ các ngõ cổng, đám thằng Phú cái dần cái tráng nhí nhéo gọi nhau đến lớp. Thằng Hữu vẫn ngồi ở cái chõng với lão Bành. Nó nhìn lão, lão cũng nhìn nó, nhưng không ai nói với ai câu gì. Trong đầu thằng Hữu tự nhiên lại hiện lên hình ảnh cái dần đang rón rén đến chỗ vườn chuối nhà ông Tràng Chức. Nó nhẹ thò tay nhấc tàu lá chuối khô, lấy những quyển sách, quyển vở bỏ vào cặp, rồi lại lặng lẽ để cái mo cơm vào đấy cho thằng Hữu. Hình ảnh cái dần cứ lồ lộ trong mắt, làm cho lòng dạ thằng Hữu rối bời. Nó gọi to, Dần ơi! Lão Bành giật mình, giọng lão vẫn méo mó. Mày kêu cái Dần làm gì thế? Thằng Hữu giật mình nhận ra thực tại. Nó ngoảnh lại nhìn lão Bành. Bất chợt nhìn thấy hai dòng nước vẫn lặng lẽ òi ra từ hai khóe mắt lão. Lão muốn nói điều gì với thằng Hữu, nhưng mồm miệng lão cứ như có ai búp chặt. Lão ngước mắt cứ nhìn thằng Hữu chằm chằm, như đứa trẻ con nhận lỗi trước người lớn. Thằng Hữu cũng mở to đôi mắt ngây thơ nhìn lão, rồi nó bảo, bố cứ nằm nghỉ đi, đừng nghĩ ngại gì. Cái nhà này vẫn còn con ở lại đây. Con cũng bắt đầu nhớ rồi, con sẽ chăn trâu kiếm củi nuôi bố. Khó nhọc mấy con cũng vượt qua được. Việc gì khó hoặc lúc bần hàng, con sẽ nhờ bà Tứ và đám cái dần giúp đỡ. Bố đừng lo. Lão Bành tròn mắt chằm chằm nhìn thằng Hữu, và hai dòng nước trong khóe mắt lão vẫn cứ òi ra giàn giụa. Lão Bành mắc bệnh nằm liệt, thằng Hữu thoát cảnh đòn roi, nhưng vẫn nhọc nhằn lo toan lại như cái gánh nặng khổng lồ đè lên đôi vai còn thơ dại của nó. Ngày ngày nó vừa phải lặn lội để có bát cơm bát cháo cho lão Bành ăn, vừa phải tắm rửa giặt giũ cho lão, và còn cái việc quan trọng là đi học chữ nữa. Bây giờ lão Bành không còn sức còn quyền để cấm nó đến trường, đến lớp. Nhưng mọi việc bắt buộc nó phải tự lo lấy, không thể ỷ nhờ vào bọn cái dần được. Nó quyết tâm không làm phiền bọn cái dần nữa. Hàng ngày nó đi chăn trâu kiếm củi để lấy tiền, lấy lúa gạo sinh sống và nuôi lão Bành. Đêm đến nó vẫn lặn lội xách cái đèn chai ra bãi Tha Ma Gò Hốn, bắt đom đóm về làm đèn để học bài. Biết hoàn cảnh và những công việc của nó, bà con làng thôn ai cũng thương, nhưng cũng chỉ biết bấm bụng nhìn và an ủi nó. Bọn thằng Tùng, thằng Phú, đặc biệt là cái dần, càng cảm phục và yêu quý thằng Hữu nhiều hơn. Hình như tối nào chúng nó cũng rủ nhau tụ tập ở nhà thằng Hữu học hành tới thật khuya. Thằng Hữu rất sáng dạ, nhiều bài toán bài văn khó, cả đám ngậm bút nhìn đèn. Thằng Hữu chỉ cần dò đầu bóp trán một lúc là tìm ra kết quả. Tìm ra kết quả, nó lại nói cặn kẽ cho cả bọn bạn bè cùng hiểu, cùng làm được như nó. Nhờ sự giúp đỡ của thằng Hữu mà cả đám học trò của làng thông đều học khá dần lên. Thế vậy, thầy giáo Thuyên rất vui mừng. Thầy coi thằng Hữu như đứa con, đứa cháu. Thầy Thuyên tuyên bố với cả lớp miễn tiền học phí cho thằng Hữu. Cả lớp cùng vỗ tay reo. Thằng Hữu cứ ngồi thần. Nó vừa biết ơn thầy Thuyên, biết ơn các bạn trong lớp đã dành phần ưu ái cho hoàn cảnh đặc biệt của nó. Nhưng nó thấy tủi tủi trong lòng. Nó lặng lẽ tìm cách cũng phải có đủ tiền để đóng học phí như các bạn, không được lấy công không của thầy Thuyên. Nó về thỏ thẻ chuyện với bà Tứ. Bà Tứ cười xoa đầu nó bảo: "Việc này bà giúp cháu, nhưng cháu cũng phải vất vả thêm một chút đi." Thằng Hữu tròn mắt nhìn bà Tứ rồi nó hỏi dồn: "Việc gì? Bà cho cháu ngay đi, cháu không sợ khổ đâu bà." "Ừ, bà biết thế. Từ rày cứ buổi chiều cháu chịu khó lội ra chằm đẩu lùa đàn vịt về nhà cho bà. Vịt nó đẻ trứng, bà bán sẽ chia phần trăm cho." Thằng Hữu nhìn bà Tứ cười tích mắt và co cẳng tung tăng chạy một mạch về nhà. Nhìn theo nó, bà Tứ thấy có gì cứ nghẹn nghẹn ở trong lòng. Bà thấy cái việc bà cứu sống lão Bành vừa phúc lại vừa tội cho nó. Bà vịn tay vào cánh cửa, nhìn theo nó thở dài. Từ ấy, cứ buổi chiều, thằng Hữu lại vác cây sào nứa buộc tàu lá như cái cờ lội khắp chằm đẩu lùa đàn vịt về cho bà Tứ. Thấy vậy, nhiều người bảo bà Tứ ác, lợi dụng công sức của thằng Hữu để an nhàn, nhất là bọn cái dần. Nhiều khi nó can thằng Hữu cấm không được làm việc ấy nữa. Thằng Hữu chỉ nhe răng cười. Đến khi thấy thằng Hữu mang tiền học phí nộp đủ các kỳ cho thầy Thuyên, thì cả làng và bọn cái dân mới ngớ người ra. Thằng Hữu cứ lầm lũi tựa vào mọi người, vừa tự dương lên, dần dần làm chủ lấy cuộc sống riêng, hoàn cảnh riêng của mình. Thấy tấm lòng của nó thật thơm thảo, lão Bành càng hối hận. Nhiều lúc lão cũng cố gượng gạo để cầu mong khỏi bệnh nhằm giúp nó những việc vặt trong nhà. Nhưng căn bệnh dường như đã thành cố tật nên lão đành nằm liệt. Lão thường đái ỉa luôn ra quần. Có buổi tối, bọn cái dần, bọn thằng Tùng đến học bài. Chúng nó thấy thằng Hữu đang rửa đít cho lão Bành. Bên cạnh cái chõng tre lại một đùm quần áo bám đầy cước đái. Bọn nó lè lưỡi bảo: "Thằng Hâm, có phải bố mày đâu mà mày khổ thế hả Hữu? Cứ kệ mẹ lão ấy. Mày không nhớ lúc lão ấy còn sức già vai rộng, ngày lão ấy trần mày mấy trận chùi đục, mấy trận roi cợt đứa. Cái mông của mày còn đầy vết sẹo lương sẹo trạch đấy. Mày quên nhanh thế hả thằng Hâm? Mày cứ kệ mẹ cho lão ta chết đi cho nhẹ nợ." Thằng Hữu vẫn cứ như không nghe thấy những lời nói của bọn bạn. Nó vẫn lầm lũi lau chùi và mặc quần áo cho lão Bành. Xong xuôi, nó mang đùm quần áo đầy cước đái xuống bến giặt sạch, rồi nhẹ nhàng nói với bọn thằng Tùng, bọn cái dần: Bọn mày thương tao thì đừng nói vậy. Dù sao ông ấy cũng là người mà một thời bầm tao coi như cái cây trụ cột ở nhà này. Không may bầm tao xấu số chết sớm, chị em tao vẫn ăn cùng mâm với lão ấy. Biết rằng những ngày qua lão ấy có tàn ác với mình thật, nhưng bây giờ người ta lâm nạn nặng nấy. Biết rằng những ngày qua lão ấy có tàn ác với mình thật, nhưng bây giờ người ta lâm nạn, nằm đấy, mình bỏ cho ai? Dạ, có bỏ cũng động đến vong hồn của bầm mình, và còn cái trách nhiệm của người làm con nữa. Bây giờ mà mình trả thù lão ấy thì có gì khó, chỉ cần bỏ đói là lão ấy cũng đi đời ngay. Làm thế thì phải tội chết, mà lòng bụng mình sẽ phải dây dứt mãi, dù mai này có thể mình làm nên cơ nên nghiệp. Mình phải thông cảm, đừng chấp và tính toán với người khi họ đã lâm vào cảnh khốn cùng. Đi học, thầy giáo vẫn dạy mình phải làm điều tử tế, điều thiện với mọi người, ngay cả với những người độc ác, để cho cuộc sống của con người ngày càng bớt hiềm khích với nhau, và như vậy thì mới giúp con người ngày càng yêu thương nhau hơn. Cả đám Cái Dần và thằng Tùng cùng im lặng. Nó nhìn thằng Hữu như nhìn thầy giáo trên bục giảng. Ở chỗ cái chõng tre, lão Bành nghe được câu chuyện, cố ngóc đầu lên, định nói một câu gì, nhưng cổ họng lão cứ ú ớ. Thằng Hữu chạy lại ngoan ngoãn bảo, bố cứ nằm im mà ngủ, chúng con học bài thôi mà. Lão Bành khẽ gật đầu, cố mở to mắt để nhìn thằng Hữu cho thật rõ. Đám thằng Tùng Cái Dần tự nhiên ồ lên cùng đồng thanh một giọng. Chúng em hiểu rồi, chúng em xin nghe lời thầy Hữu ạ. Chúng cùng cười vang rồi cùng chụm đầu vào cái đèn đom đóm. Gió đêm đầu tháng hạ như cái quạt to từ ngoài đồng cây mơ vẫn phe phẩy hắt vào ngôi nhà tên Toàn Phên Liếp. Ánh sáng từ cái chai đèn đom đóm xanh dịu hắt lên soi rõ từng khuôn mặt đám trẻ. Chúng nó vẫn say sưa chụm đầu vào nhau học bài. Gặp con tính nào khó là đám thằng Tùng lại cắn bút bàn đùi. Thằng Hữu bảo phải cố, phải cùng nhau suy nghĩ để tìm ra đáp số. Khó thì mới phải học, thấy khó mà gấp sách gấp vở cất đi thì còn gọi gì là học nữa. Thằng Hữu lại bóp trán cắm mặt vào đèn. Làm ra đáp số bài toán khó, nó lại bày cách cho cả bọn thằng Tùng, bọn Cái Dần cùng hiểu, cùng làm được bài như nó. Khi hiểu bài thì tự nhiên đứa nào cũng thích học, thích khám phá được thật nhiều những điều còn bí ẩn trong mỗi con chữ. Chúng cứ chụm đầu vào nhau, im lặng và say mê, cho mãi đến khi những con đom đóm mệt nhoài không chịu bò trong cái chai để tỏa ra ánh sáng nữa, chúng mới chịu lăn ra cái nông bo nhau ngủ. Gà gáy canh tư thì lão Bành buồn đái. Lão mở mắt nhìn quanh, ngôi nhà trống hên bốn bề gió thổi. Lão cố ngóc đầu đảo mắt nhìn quanh. Ở chỗ cây nông đã rách cạp, những đốm lân tinh xanh lè trong cái đèn chai còn nhờ nhờ sáng, nhưng vẫn đủ để lão nhìn thấy mấy đứa trẻ nằm co quắp bo nhau ngủ. Gió từng cơn vẫn thổi rào rào trên mái lá, bọn trẻ vẫn ngáy kho kho. Trong tiếng ngáy của chúng làm lão Bành chạnh lòng nghĩ ngợi. Lão nhớ từ thuở lão xách cái bị rách đến đây, ngày ngày đi nhào đất đắp tường thuê, tối về nép cái bảnh ra ở chợ thông ngủ. Bà cụ đỡ ra sông gánh nước, thấy lão khổ sở, bà cụ bảo về ở với bà. Thương cảnh ngộ lão lại hiếm hoi con cái, bà nhận lão làm con nuôi. Từ ấy lão thành dân làng thông. Nhờ bóng bà lão lấy được cô Khăn, con gái của bà Duông. Làng ai cũng mừng và bảo bà cụ nhặt được của để nương tựa lúc tuổi già. Ai ngờ khi đã nên cơ nên nghiệp, lão đã sinh lòng sắp ngửa. Lão hiềm khích với người em gì vì cái cơ nghiệp của bà cụ Vuông. Gặp buổi làng xã dùng lên đánh đổ địa chủ phong kiến cường hào, mượn gió bẻ măng, lão du khống bịa đặt ra nhiều chuyện bất lương, làm mất mặt bà cụ Đỡ, người từng cưu mang lão phải nghĩ ngợi mà chết. Còn gia đình bà cụ Vuông và cô Khăn, vợ lão, phải bỏ làng đi mất tâm. Chuyện này lão cũng không nhớ rõ đầu đuôi nữa, nhưng khi cô Khăn bỏ đi, lão sinh ra rượu chè, nhà cửa lão bán sạch, ruộng vườn lão cho làm giả. Ngày thành lập hợp tác, lão là người tiên phong nhập ruộng đầu tiên. Lão trở thành người rảnh rang, ông đội trưởng cắt công đi làm việc gì, lão làm việc ấy, làm đầm đơ cốt để có công có điểm. Đến mùa cứ tính công tính điểm, mang thúng ra nhà kho lấy lúa, được bao nhiêu chén bấy nhiêu. Nhờ có hợp tác mà lão lại bở, lại an nhàn, có miếng ăn miếng để. Thế là lão lại tính đến việc có một đứa con. Một buổi tối lão nhòe rượu, lão lại lần mò đi tìm cô Khăn, nhưng tìm đâu ra. Lão tần ngần rồi khoác cái áo lên người, hai tay xòa vào dải nước, vuốt mái tóc sang hai bên. Lão lững thững đi về phía nhà bà Cúc, mẹ thằng Hữu bây giờ. Bà Cúc đang cho con ngủ, thấy có tiếng lạch cạch ngoài cửa, bà lừa con rón chân ra mở cửa. Lão lù lù cứ thế bước vào. Bà Cúc một phần nể, một phần sợ, bà cứ đi giật lùi, lão cứ sấn tới. Cuối cùng bà đành để im, kệ lão muốn làm gì thì làm. Một bận, hai bận, rồi lão quen. Lão cứ ở lì đấy, khỉ gió, những lúc ấy lão lại rất siêng năng làm lụng. Lão thành lao động chính trong nhà. Bà Cúc động lòng, bà bấm bụng, cho thế cũng tốt. Để lão ấy ở đây làm cái cột cho các con nó dựa cũng chả sao. Trong nhà có người đàn ông vẫn cứ hơn. Ngày bà có mang, lão sướng đến phát rồ. Lão làm cái diều to, chiều nào cũng mang ra đồng cây mơ thả. Khi diều bay lên, lão vừa reo vừa khóc. Lão sướng vì lão sắp có con. Lão sẽ không phải là thằng cục cuối như người làng thông vẫn giễu lão nữa. Còn lão khóc vì lẽ gì, lão cũng không biết được. Nhưng cái niềm vui ấy chỉ đến với lão trong chốc lát, rồi nó nguội tắt đi ngay. Nó giống như ngọn lửa vừa nhòe lên đã gặp một cơn mưa rào to đổ xuống. Chuyện xảy ra lão còn nhớ in. Một buổi thằng Hữu đi chăn trâu trong đồng bảy phần, nhỏ mặt người rồi mà chả thấy nó về. Bà Cúc cứ gọi ngược gọi xuôi vẫn không thấy tiếng nó đáp lại. Thấy bọn thằng Tùng bảo nó thả trâu mãi trong núi bảy phần, bà Cúc tái mặt. Bà sợ trong núi còn beo, bà cắm đầu chạy. Không may đến chỗ đập ao phai, bà bị dấp ngã nhào xuống đập. Lúc ấy đám thằng Hữu cũng vừa lùa trâu về tới, thấy bầm đang giãy giụa dưới đập, chúng la ó lên. Làng xóm đổ đến lôi được bà lên bờ. Bà bị băng huyết và đứa con của lão Bành đang còn nằm trong bụng cũng không được thành người. Sau đó bà lại lâm bệnh rồi qua đời. Từ ấy lão Bành trút tất cả căm phẫn trong lòng mình lên đầu chị em thằng Hữu. Ngày lão lột đôi mắm của chị Sơn đi đổ lấy rượu uống, cái kỷ vật thiêng liêng của mẹ để lại cho chị để làm vốn, chị giằng co cố giữ, lão đá chị ngã ngửa. Hai chị em bất lực cứ ôm nhau khóc suốt mấy ngày ròng. Ngày chị Sơn đi lấy chồng, thằng Hữu càng khổ hơn. Lão bỏ nó nhếch nhác bữa ăn, bữa nhịn, lại đòn roi, nhất là cái việc lão đốt hết sách vở của nó. Thế mà thằng bé không hề hé răng cãi lại lão. Nó lầm lũi chịu đựng, lão không hề động lòng. Lão cho là tại nó nên lão mới mất đứa con. Nghĩ vậy nên lão trở thành người tàn ác. Bây giờ lão nằm liệt đây, thằng Hữu không hề có dấu hiệu trả thù. Nó lại còn nhắn tin cho chị Sơn biết, thi thoảng chị Sơn cũng ráo về thăm lão, và còn có cả đồng quà, tấm bánh, thang thuốc cho lão uống. Càng nghĩ, lão càng thấy mình là người có tội. Với ông bà Cúc, lão là kẻ ăn cháo đá bát. Với chị em thằng Hữu, lão phải là kẻ tử thù của chúng nó. Thế mà lúc lão lâm nạn, chúng nó lại tử tế với lão như con đẻ. Lòng lão tự nhiên như bị ai giày xé. Lão tính đến cái chết. Có lẽ lão phải chết đi để cả nhà này yên bình, để trong hồn bố bầm chị em thằng Hữu được thanh thản, không phải thấp thỏm những lo lắng trên trần thế. Mà lão là con quái vật đầu vào tác quái tác quái con cái của ông bà ấy nữa. Lão cố ngóc cổ dậy, nhìn về phía cây nông một lần nữa. Rồi lão thè lưỡi ra khỏi hai hàm răng. Lão nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh để cắn lưỡi chết. Nhưng hai hàm răng lão vừa chạm vào cái lưỡi thì tự nhiên nó lại cứng đờ ra, không tài nào nghiến vào được. Lão nhắm nghiền mắt cố nghiến, nhưng cái giòi ở trong đũng quần lại trào nước ra, chảy lên láng xuống cái chõng tre khai nực khắp nhà. Lão tỉnh lại như sáo, hét lên như con heo bị người ta đè ra chọc tiết. Thằng Hữu giật mình tỉnh giấc, nó chạy lại nâng lão lên, giọng ân cần. Bố lại phát bệnh à? Bố đái hết cả ra quần rồi mà chả biết đây này. Nó lủi thủi lấy nước rửa ráy thay quần áo cho lão. Công việc đâu vào đấy thì trời cũng tảng sáng. Bọn thằng Tùng, bọn cái dần lồm cồm thức dậy. Chúng thấy thằng Hữu đang lục đục cời bếp nấu cháo cho lão Bành ăn. Cái dần biểu môi nhìn lão bảo: "Nên cho thật nhừ vào hũ ạ. À. Nên nhừ cho ông ấy dễ nuốt, để ông ấy mau khỏi, còn có lực mà dung roi cực nứa mà văng dùi đục. Mấy tháng nay, cái tấm roi cực nứa, cái dùi đục nằm lăn lóc, không có việc, nó đang tuổi kia kìa." Nói rồi, mấy đứa cùng cười rộ lên và lặng lẽ cấp sách vở, đứa nào về nhà đứa ấy. Lão Bành đảo mắt nhìn theo đám trẻ. Lão không tức giận về những câu nói của chúng nó. Nhưng trong đầu lão tự nhiên cứ bỗng lên như có ai ném vào trong cái bếp lò lửa đỏ. Lão ôm đầu đảo mắt nhìn thằng Hữu trằn trằn. Thằng Hữu bút đầy bát cháo, lóm thóm bưng đến trước mặt lão. Giọng nó lễ phép: "Bố ăn cháo đi, ăn được rồi bệnh sẽ khỏi." Mấy đứa nó nói vậy, nhưng lòng bụng chúng nó chả có gì đâu. Có chúng nó con cũng đỡ buồn, nhà mình cũng đỡ vắng quạnh lúc khuya khoắt bố nhè. Bố gắng mà ăn đi. Thằng Hữu lặng lẽ đi xuống bếp, nghiêng cái nồi đồng sứt quay, cạo cháy nồi cháo ăn. Nhìn nó, hai dòng nước từ trong hai khóe mắt lão Bành lại òi ra. Lão lặng lặng cầm cái muôi bút cháo ăn. Vừa ăn, lão vừa tự nhủ: "Phải cố ăn, cố sống. Sống để làm lấy một việc gì giúp thằng Hữu, để nó học hành nên người. Có như vậy, mình mới trả nợ được ân oán với vợ chồng ông bà Cúc. Và lúc chết, mình cũng mới nhắm mắt được." Lão gượng gạo cố nuốt từng thìa cháo. Ăn xong, lão đặt cái loa xuống gần gốc cái chõng tre, vừa thở vừa bảo thằng Hữu: "Con dọn đi giúp bố." Lão khẽ đặt lưng xuống cái chõng, nằm quay mặt vào vách. Hai dòng nước từ trong hai hốc mắt lão lại òi ra. Thằng Hữu vẫn đuối cúi một mình thu dọn bát đũa, bếp núc cho thật gọn gàng. Làm xong, nó xếp mấy quyển sách quyển vở vào cái túi rép bọn cái dần mới khâu cho. Bảo lão Bành, con đi học đi, bố cứ nằm nghỉ, đừng nghĩ ngợi nhiều, bệnh nó không khỏi được đâu. Nó khoác cái túi lên dài, tung tăng đi ra cổng. Ở ngoài đường đê, đám trẻ làng cũng đang ríu rít gọi nhau đến trường. Những âm thanh hồn nhiên ấy tan vào ban mai, dội vào tâm trí lão Bành. Dường như những âm thanh ấy, nó giống như những liều thuốc kỳ lạ, thức dậy những tế bào thuần thực về con người trong cái cơ thể đã bị rượu chè làm bệnh hoạn bấy nay. Lão thấy buồn, và cũng lâu lắm rồi lão mới lại biết buồn. Nước mắt lão cứ đùng ra, lão ôm mặt khóc. Lão di hai bàn tay cho nước mắt nhòe khắp mặt. Nước mắt khô đi, lão đảo mắt nhìn khắp ba gian nhà. Ba gian nhà nắng rớt xuống khắp phía. Cái bàn thờ mốc meo đầy mạng nhện. Lão sực nhớ lời bầm thằng Hữu lúc hấp hối. Trời không cho tôi ở trót với ông, tôi phải đi. Cho dù là rổ rác gặp lại, nhưng tôi xin ông vẫn là cây cột để các con nó dựa. Tôi trông vào ông tất cả. Thế mà không những lão đã quên lời trăn trối thiêng liêng ấy của bà, mà lão còn phá hết nếp ăn nếp ở của ngôi nhà này. Lão đã bán ráo mọi thứ, kể cả đôi mắm của hồi môn bà để lại cho Cái Sơn, lão cũng cho vào be cút. Giả lại, còn những trận đòn roi đổ xuống đầu chị em thằng Hữu nữa. Lão thấy xót xa ân hận, nhưng sự xót xa ân hận ấy đã quá muộn màng. Lão bất lực lại ôm mặt khóc. Chợt ở trên cái bàn thờ đầy mạng nhện xuất hiện một con bướm đen rất to. Con bướm chui từ đám mạng nhện ra và đậu xuống, đậu đúng vào cái chân lão bị liệt. Con bướm xòe cánh rồi lại bay vút lên chỗ bàn thờ, lao dục ra cái lỗ hổng trên nóc nhà, biến vào bầu trời đầy nắng đầy gió của buổi sáng mùa hạ. Lão Bành tròn mắt nhìn theo. Tự nhiên hai bên tai lão cứ như có tiếng người thủ thỉ. Ông đã đến nỗi này thì nghĩ ngợi làm gì nữa cho nó phiền lòng, mà cũng chả giải quyết được gì nữa đâu. Chi bằng ông cứ cố mà sống, bệnh thật thì đành nhờ vào lòng hiếu thảo của các con mình vậy. Thằng Hữu dù không phải là giọt máu của ông, nhưng tôi tin nó sẽ là đứa có hiếu. Ông đừng phụ lòng nó. Ông gắng mà ăn uống cho khỏi bệnh. Làm được việc gì giúp con thì càng tốt. Nếu không, ngồi nom nhà cho nó cũng được. Mình tin yêu chúng nó, chúng làm sao dám bạc bội với mình. Tôi tin thằng Hữu nó sẽ tốt với ông, cho dù nó không phải là giọt máu ông đẻ ra. Ông cứ tin lời tôi nói nhé. Giọng nói cứ thủ thỉ, ân cần rồi lặng đi. Lão đảo mắt nhìn, nhưng không có ai. Căn nhà vẫn vắng ngắt. Lão lại hình dung ra những ngày lão lâm bệnh. Và ngay buổi sáng hôm nay, thằng Hữu bút đầy bát cháo cho lão ăn. Nó chỉ khoét có cháy ở bẹn nồi. Tấm lòng của thằng Hữu ám ảnh lão, hay là hồn ma của bầm nó từ ngoài giường hốn vọng về? Lão không tự giải thích được, nhưng lão không hoảng sợ. Lão tự nhủ, trời chưa cho lão chết, lão còn phải sống để trả nợ đời, trả nợ chị em thằng Hữu. Lão nghiến răng, cố ngồi dậy. Mới đầu, lão co duỗi cái chân còn khỏe để ngồi dậy. Lão cứ làm thế, nhưng sức còn quá yếu, lão bị ngã gập xuống đất. May quá, lúc ấy thằng Hữu cũng vừa đi học về. Nó vội quẳng cái túi rếp vào cái nông nâng lão dậy. Lão tròn mắt nhìn thằng Hữu, giọng bình tĩnh. Con đừng sợ, bố tập để ngồi dậy. Tập mãi thế nào cũng ngồi được. Bố sẽ cố để tự đi lại, tự ăn uống đấy, để con khỏi vất vả. con đừng quán bố nữa nha. Bố hiểu ra tấm lòng của con rồi. Nước mắt lão chảy ra ròng ròng. Thằng Hữu nhìn lão, nó cũng không nói được nên lời. Nước mắt nó cũng ứa ra. Có lẽ nó cũng rất xúc động, vì từ bé đến bây giờ nó mới được nghe người khác xưng bố với nó. Nó ngậm ngùi bảo, bố đừng lo, mọi khó khăn rồi cũng hết thôi mà. Bệnh của bố chắc là sẽ khỏi. Con sẽ nhờ bà Tứ lên dùng người cao lang ở Đồng Mụn lấy thuốc cho. Nghe bảo ở đấy có ông thầy lang cao tay lắm, ông ấy chuyên chữa trị bệnh này. Bố đừng lo bố nhé. Lão Bành cảm động, lão tròn mắt rưng rưng nhìn thằng Hữu. Gió trưa hè ngoài đồng cây mơ từng cơn thầm thì thổi vào, hòa cùng câu chuyện của lão Bành với thằng Hữu, làm dịu mát dần gian nhà trống vắng. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.